Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 306, Senju Tobirama. Đừng chỉ cố xem hình bóng. Ngẫm lại ngươi cái kia năm, 99999999997 chương bằng hữu thẻ. Dù sao thì là, để còn lại vĩ từng nhóm đố kỵ đến nghiến răng. Nhìn lấy trong hình ảnh kim sắc cửu vĩ. Thật giống như thấy được một viên không gì sánh được cự đại kim sắc quả chanh. Chỉ là dùng mắt nhìn đều ê răng. Bản thân năm đó chakra nhất an bài liền không công bằng. Sau đó lục đạo lão đầu để bọn họ chờ. Các loại, người cũng là Kurama Jinchuriki. Hiện tại cứu vớt thế giới trọng trách giao cho hắn. Để hắn xuất tẫn danh tiếng không nói. Còn có lục đạo chi lực cùng tiên lực gia trí. Xem đi. Xem một chút đi, còn có một hồ ly dáng vẻ sao ngươi hai chân nhi đứng thẳng. Ba đầu sáu tay, đuôi còn cùng một đóa đại liên hoa tựa như. Cái này TMD là muốn đi nháo hải sao? Đương nhiên, ở trên chỉ là một số vĩ thú trong lòng phỉ báng. Trong hình ảnh Kurama lúc này nhưng là đoạt chân danh tiếng. Chỉ là gọi ra giọng điệu, đều nhường người cảm thấy khí thế kia làm người ta kinh ngạc. Lên đi. Móc lửng, a hát, móc lửng, ở cửu vĩ chaka bên trong Naruto hai tay mở ra, mà sở hữu ba đầu sáu tay Kurama mỗi cái dùng kẻ cắp cánh tay trà sát ra một viên đám người ai cũng. Chưa thấy qua Raizen Shuriken một viên là sáng chói kim sắc, khỏa là hỗn sông U Tử Phong độn chân vịt trong tay chế phượng minh thanh âm chói tai nhức óc. Sử dụng phong độn bao vây lấy hai loại khác lực lượng sao? Naruto tiểu tử kia quả nhiên là một chiến đấu phương diện thiên tài. Nhị đại nhãn Hokage nhìn lấy hình bóng. Trong đầu tất cả đều là chính mình biết cái kia lần thứ tư nhẫn giới trong đại chiến Uzumaki Naruto. Cái kia dẫn theo ninja thế giới đi hướng thắng lợi. Tiêu trừ ngăn cách du cơn xoáy Naruto. Lực lượng kia là cái gì? Thiên A, toàn bộ hình bóng đều ở đây chấn động. Nhẫn giới bách tộc các đại xem phim khu đều không biết cửu vĩ sử dụng là tiên thuật. Thế nhưng chỉ là những bọn họ đó nghe đều chưa nghe nói qua nhẫn thuật. Còn có hình bóng bị loại lực lượng này mang tới cự đại lay động để bọn họ khiếp sợ đến luống cuống. Cái kia nhất quang nhất ám, giống như là cự đại Shuriken là thứ gì? Chắc là nào đó nhẫn thuật. Nhìn sang hai mắt bắn lửa thời kỳ thiếu niên muội muội nhức đầu ca. Nhị đại nhãn Hokage giải thích là, vâng, đúng, tự nhiên lực lượng chuyển hóa thành cùng loại âm dương độn âm thuộc tính chakra Raizen Shuriken. Cùng dương thuộc tính chakra Raizen Shuriken, lực lượng phải cùng đối diện Uchiha Sasuke 9 con. Vĩ thú chakra so với chắc chắn mạnh hơn, nhưng suy nghĩ đến du cơn xoáy Naruto nhất định sẽ không. Đối với Uchiha Sasuke hạ tử thủ. Sở dĩ hai người cuối cùng ngang tay có khả năng càng lớn. Thế nhưng trong hình ảnh Sasuke vẫn nhìn không ra Naruto tâm ý. Hắn chứng kiến sở hữu như vậy lực lượng Uzumaki Naruto cười lạnh nói. Rốt cuộc quyết định muốn giết ta sao? Naruto, móc lửng. Naruto cúi đầu trầm giọng nói. Ta, cho tới nay rất chờ mong có thể cùng ngươi đường đường tránh tránh nhất quyết thắng bại. Sasuke, đi qua hình bóng, mọi người xem đến lúc đó Naruto trong lòng ẩn bên trong ngôn ngữ và tư tưởng. Là trước kia một đoạn kia hình bóng, ở tòa nào đó đại kiều dưới. Naruto lần đầu tiên nói muốn cùng Sasuke cùng nhau chết thời điểm. Hắn là thực sự coi Sasuke là làm chính mình truy đuổi mục tiêu. Nội tâm cảm thấy Sasuke rất cường đại, rất tuấn tú, là của hắn hướng tới. Hắn trưởng thành phương hướng. Cái loại cảm giác này. Đại khái chính là Sasuke nhìn lấy dung bối cảnh cái loại cảm giác này. Sở dĩ. Ở trung nhẫn sát hạch thời điểm. 13 tuổi Uchiha Sasuke đối với 12 tuổi Uzumaki Naruto từng nói ra ta cũng muốn cùng ngươi hảo hảo. Tỉ thí một trận. Naruto. Thời điểm. Naruto nội tâm có một loại bị hướng tới người công nhận hưng phấn. Kích động. Chiến ý tràn đầy, thúc tá nhìn lấy hình bóng, chuộc tội cuộc hành trình thời điểm hắn hồi tưởng phía trước đủ loại. liền phát hiện, chính mình thật là một cái rất mâu thuẫn người. Hắn từng dùng, ngươi không sao chứ? Người nhát gan quân, nói như vậy kích thích Naruto trưởng thành. Trên thực tế hắn là chờ mong chứng kiến Naruto trưởng thành, chờ mong có thể và Naruto trở thành lực lượng ngang nhau đối thủ. Thế nhưng, làm Naruto thực sự trở nên mạnh mẽ, hắn lại rất chán ghét cái loại này Naruto có thể sẽ vượt lên trước cảm giác của mình. Tổng kết xuống tới, ta có thể là hy vọng ở cuối xe ý chí đứng sau lưng ta không gần không xa khoảng cách. Nhìn lấy bóng lưng của ta à, thiếu niên Naruto tử nhãn thần. Sasuke, ngươi hiếu kỳ quái. Thiếu niên Sasuke xấu hổ và giận dữ. Uy, biến thành kỳ quái đại thúc ta đây. Không muốn nói lung tung à. Uchiha Madara trầm mặc không nói. Bởi vì hắn bỗng nhiên nhớ tới. Hắn kỳ thực cũng rõ ràng ghét nhất đứng sau lưng người. Tổ thế nhưng Izuna cùng Hashirama lời nói. Hắn lại cũng không hy vọng bọn họ cách phía sau mình quá xa. Thế nhưng, cũng không hy vọng bọn họ đi trước mặt mình. Đây chính là cái kia gọi Indra ra hỏa lưu lại tư tưởng hoặc giả nói là mầm tai họa sao. Tuy là ta muốn đường đường chính chính bại ngươi. Nhưng bây giờ ngươi ta căn bản không muốn chiến đấu. Ngươi vẫn chưa rõ sao. Sasuke, một, theo trong hình ảnh Naruto giống giận, cửu vĩ trong tay hai quả đặc thù Raizen Shuriken bị văng ra. Cùng lúc đó, Sasuke cái kia tên là Indra mũi tên, lôi đình một dạng oánh lam mũi tên cũng rời dây cung bắn ra. Trong ấn tượng hình ảnh bị vô hạn thả chậm, ba loại lực lượng thong thả gặp nhau, xem phim nhân đều không khỏi nuốt nước miếng một cái. Bọn họ đều có thể cùng cảm thấy, kế tiếp cái này ba loại lực lượng va chạm, sẽ dẫn phát ra bao nhiêu một hồi lực lượng hủy thiên diệt địa. Naruto, Sasuke, Shikamaru đột nhiên nói, hai ngươi về sau đánh lộn điểm danh, động một chút là hủy thiên diệt địa. Các ngươi liền không lão lo cần bao nhiêu S cấp nhiệm vụ kim mới. Chỉ có, đủ bồi sao, lúc này. Liền B cấp nhiệm vụ cũng vô pháp độc lập hoàn thành hai người. Một không thể không nói. Shikamaru lời này hơi dọa người. Đốt, ba loại lực lượng rốt cuộc chạm vào nhau. Không xuất chúng người sở liệu. Cái kia mang theo hủy diệt tính lực phá hoại năng lượng đụng vào phía sau yên lặng mấy giây như bão. Táp đã tới trước tĩnh mịch. Ba loại lực lượng lẫn nhau thôn phệ. Ma sát. Không ai nhường ai cuối cùng đạt được bão hòa lực lượng trong nháy mắt mở rộng. Sasuke, tiêu thất A, móc lửng, như ở trên bầu trời lại tạo một viên ngân cái giỏ sắc mặt trăng. Quánh xanh cự đại hồ quang điện ở mặt trăng mặt ngoài tựa như có vài du long bên trên thất dưới múa. Lôi điện mang tới dẫn lực cùng năng lượng bạo phá mang đi lực đánh vào. Để thung lũng tận cùng lại một lần nữa nghênh đón hạo kiếp. Senju Hashirama cùng Uchiha Madara tượng đá bị lực lượng phá hủy. Triều lãng đem hai người tượng đá đầu lâu liền mang bả vai trùng khoa. Hồ quang điện thỉnh thoảng từ quang cầu đánh vào đại địa bên trên. Thanh thế chi to lớn. Như mạt cũ một dạng cảnh tượng. Liền không khí chung quanh đều tụ biến. Bị lan đến mà hủy diệt đỉnh núi đều không biết có bao nhiêu cái. Giờ khắc này ở hình bóng tiền quán ảnh nhân mặc dù không có thể thực tế cảm nhận được loại lực lượng này, thế nhưng nhìn không lực lượng này cứ nhiên lan đến gần ở lần thứ tư nhẫn giới đại chiến. Trường khu Kakashi cùng Sakura cũng biết, cái này, đây rốt cuộc là phải nhiều khủng bố. Konoha ninja, chúng ta vốn cho là phía trước hai người bọn họ lần kia thung lũng tận cùng đấu tranh đã đầy đủ. Đỗi thiên địa. Vạn vạn không nghĩ tới lần này trực tiếp chính là thế giới mặt nhật hình thức A. Liền Naruto cùng Sasuke hai người đều bị chính mình sợ ngây người. 3 năm sau mình có thể như thế. Nghịch thiên sao, sóng thần, kinh lôi, cơn lốc, đều là cái kia lực tối dẫn bắt đầu thiên tai mang đến khí tượng dị biến. Sông thẳng vân tiêu cự đại phong trụ, như đồng du cơn xoáy một dạng lưu truyền. Tầng ngoài lại bên trong lấy sét, ở cơn lốc gian tàn sát bừa bãi, Sasuke lại một lần nữa nhớ tới hai người chakra thuộc tính. Gió cùng lôi hỏa, ngoặc kép, là xem phim khu chiến quốc thời đại ninja nhóm nuốt tiếng nuốt nước miếng. Cách một đoạn thời gian thật lâu bọn họ mới một lần nữa tìm về thanh âm của mình. Đây chính là tương lai sao? Cư nhiên có loại này lực lượng. Hai tên kia, thực sự còn là người sao? Uzumaki cùng Uchiha, lại mang lên một cái senju về sau tất cả chiến tranh nhiệm vụ đều cùng bọn họ tách ra. Không được A tộc trưởng. Hagoromo ninja, người của chúng ta hình như là giết cái kia đệ nhất Hokage đệ đệ. M, không phải không tìm được thi thể sao? Một phần vạn sống đây này. Vậy ngươi cảm thấy senju đám gia hỏa có thể buông tha chúng ta? Hagoromo ninja cho mình xử tử hình. Đáng chúc, tuy là như vậy, thiên thượng cái kia che khuất bầu trời giới hạn gió thong thả luân chuyển lấy cảnh tượng vẫn làm cho nhẫn giới bách tộc kinh ngạc nói không ra lời. Thay mặt nhãn Hokage, đúng rồi, Kakashi, người trước cùng lão phu nói Konoha thôn cũng truyền bá thả các ngươi ở khác một cái thế giới thấy hình bóng. Kakashi, đúng, nhị đại nhãn đại nhân. Nói như vậy, cái thời đại kia còn lại nhẫn thôn chắc cũng sẽ chứng kiến cái này hình bóng. Nhị đại nhãn Hokage, lập tức phân tích lợi và hại. Là, vâng, đúng, chuyện tốt cũng là hỏng việc. Sau đó Sasuke và Naruto tu hành tiến độ cần nhanh hơn. Ngoặc kép chấm hỏi, tuy là ngũ đại nhẫn thôn đã thiêm thự hòa bình hiệp nghị. Thế nhưng dù sao trong hình ảnh nội dung cũng không thể thực sự cho bọn họ mang đi đầy đủ lực chấn. Nhiếp, ở chợ và Naruto sức chiến đấu. Chấm ngoặc kép, không có gì bất ngờ xảy ra đã là toàn bộ nhẫn giới chiến lực trần nhà. Còn lại đại tiểu nhẫn thôn thấy thế nào vẫn là ẩn số mặt khác lão phu cần nhắc nhở các ngươi một. Câu, nhị đại nhãn Hokage nhìn lấy 1000 Konoha hạ nhẫn nói. Trận thứ 3 trung nhẫn sát hạch còn không có kiểm tra đâu. Ngoặc kép chấm chấm. Chấm ngoặc kép, ngắn ngủi lặng im. Uzumaki Naruto bụng mặt phát sinh một tiếng quái khiếu. Ta sẽ không cần kéo lớn như vậy một cái đuôi. Đi tham khảo a, ta nói nhị đại mục đích tiểu ca. Thiếu chút nữa đã quên rồi. Hắn còn có 6000. Nói đúng ra là 5999 ức 900999 vạn 900997 chương bằng hữu thẻ. Đương nhiên mấy cái chữ này Naruto mình đã khoát tay chỉ. Ngón chân đều tính không rõ vẫn là nhị đại nhãn Hokage nhìn lấy cái kia dựng thẳng lên tới có thể. Kéo dài tới chân trời bằng hữu thẻ. Naruto, người tốt nhất một bên xem hình bóng. Một bên phải nghĩ thế nào đem những người bạn này thẻ đều đưa đi. Bất quá lão phu phải nhắc nhở ngươi là không nên nghĩ tất cả đều đưa cho một người. Cũng không nên nghĩ một người một tấm loại này tiễn pháp. Hắn nói, người trước phiêu lưu tính cự đại. Nếu như một người tiếp nhận rồi, ngươi, nhị đại nhãn Hokage nhìn thoáng qua những bằng hữu kia thẻ. Một lời khó nói hết, rộng lượng như vậy bằng hữu thẻ. Sẽ xảy ra chuyện gì trước mắt mà nói không cách nào suy đoán. Nhưng lão phu cho rằng cũng sẽ không là cái gì quá tốt sự tình. Mà hậu giả, làm ngươi đem những này bạn thân thẻ đều đưa xong. Lão phu kia phỏng chứng, khả năng không cần xuyên toa thời không. Ngươi cũng có thể cùng tương lai người gặp mặt. Hắn nói câu vui đùa. Thế nhưng Naruto nghe không hiểu. Thở dài, nhị đại nhãn Hokage không thể không giải thích. Sao chương bằng hữu thẻ, ngươi cũng đưa xong khả năng liền muốn 100 năm phía sau. Cũng chính là Konoha 60 năm, ngươi trung nhẫn thì thời gian. Đương nhiên, nếu như có thể sống lâu như thế nói. Naruto bụng mặt, giống như một tấm gào thét hôm nay cập nhật 3, Suzenurai Kiri. Cầu hoa tươi, cầu hoa hoa, cầu tự động đặt 1000000 chữ. Cảm tạ mọi người. Nhớ tới 4 tháng thời điểm lần đầu tiên tới cái này nơi đây, năm đến 37. Năm, cảm khái thật nhiều nha. Các loại, chờ, có thời gian muốn viết tốt dáng dấp tâm tình đặt ở nhật ký bên trong. Hôm nay vui vẻ đến ở tác giả trong bầy bạo cái thanh âm. Còn bị khen êm tai phu. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm.